Nó không chừng có thể làm cho rơi xuống cảnh giới, thậm chí trực tiếp ngã xuống tại đường trường. Đột nhiên thiên địa này run lên, tiếng chuông nổ lớn. Tiếp theo, một con rồng lớn màu tím khác từ phương xa xé hư không mà đến. Đường trường liền dập nát kiếm quang và ngọn núi kia. Đồng thời, một cỗ uy áp buông xuống lớn lao, mình mông cuồn cuộn, như là có một vị cổ hoàng sống lại. Quả thật là bọn họ, là bộ tộc này. Diệp Phàm lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đây là cừu địch, là người của Vạn Long Sào. Năm đó, hắn từng chống lại cùng bọn chúng, cuối cùng mượn dùng lực lượng của Nhân Mã lão gia, thiếu chút nữa san bằng cả bộ tộc này. Lúc này, con rồng lớn màu tím xuất hiện, vẫn không tiến vào trong đôi hải. Nó là thần ngân tử kim Vạn Long Linh, là một kiện binh khí cổ hoàng. Ở thời đại binh khí đến gần như toàn bộ vỡ nát này, một kiện binh khí như vậy xuất thế, nghiêm trọng phá hủy cân bằng, sẽ uy hiếp đến an nguy của rất nhiều người. Chẳng lẽ là long nữ của Vạn Long Sào đang độ kiếp ư? Khí tức có chút không đúng. Những người khác cũng đều kiếp sợ, vạn lần không nghĩ tới có một kiện binh khí cổ hoàng trấn áp ở đây, thủ hộ người ta độ kiếp. Hiện tại ai còn dám sang bậy, đó là muốn chết. Ở đương thời, may mắn còn lại pháp khí đế đạo, không còn bao nhiêu món. Phần nhiều đều bị hủy ở trong một hồi náo động đáng sợ trước kia. Nó đây là uy hiếp cao nhất hiện nay. Đột nhiên một tiếng lòng ngầm vang động chín tầng trời. Trong lôi kiếp, con rồng tím giấy thoát trói buộc, đứt đoạn tất cả thần liên trật tự. Toàn thân đẫm máu, gần như bị đánh tàn phế, đều sắp hóa thành thịt nát. Nhưng nó đã độ kiếp thành công. Từ nay trong thiên địa có thêm một chuẩn đế. Âm một tiếng, bộc phát ra một khí tức cuồn cuộn mãnh liệt. Trên thân con rồng lớn màu tím bùng phát lên một vầng hào quang. Nó vượt qua được cửa quan này, thiên kiếp chấm dứt. Nó bắt đầu chữa trị thường thế cho mình. Hơn nữa lúc này, nó hóa thành hình người. Đây lại không phải lòng nữ, mà là một lão nhân tóc tím khoác áo choàng, dáng người có hơi lõm khọng. Tuổi của lão nhân thật sự rất lớn, ngay cả là chuẩn đế, làn da cũng nhão, trên mặt đầy nếp nhăn. Ngoại trừ tóc tím có hơi sáng bóng, có thể nói là một lão già tuổi già sức yếu. Một lão rồng, Vạn Long Sào còn có cường giả tuyệt thế như vậy sao? Mọi người đều ngây dại, quả thực không thể tin được hết thảy chuyện này. Là lão, không thể tưởng tượng được còn sống trên đời này à, mà còn trở thành chuẩn đế, né tránh không được, chúng ta phải nhất định chiến một trận với lão thôi. Diệp Phàm thở dài, đây là phụ thần của Càn Khôn Đại Thánh Vạn Long Sào. Ngày xưa, Càn Khôn Đại Thánh cùng với lão phụ thần tuổi tác dọa người đồng loạt ra tay, vận dụng pháp khí hoàng đạo trấn áp Nhân Mã Đông Phương Thái Nhất. Sau năm tháng dài đâu, đời sau chỉ có Càn Khôn Đại Thánh xuất hiện. Lão phụ thần của hắn vẫn ở vào trạng thái chết khiếp, bị cho rằng có thể đã tọa hóa. Ai có thể dự đoán được, hôm nay lão thành tựu chuẩn đế rồi. Lão già này, năm đó tự tay phong ấn Nhân Mã, vì để chiếm được Thái Âm và Thái Dương Cổ Kinh, hòng tham khảo để ngộ đạo, mới tạm lưu lại tánh mạng của Nhân Mã. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, lão rồng này cường đại thái quá, bằng không cũng không thể sống lại. Và lại ở thời điểm tuổi già sức yếu, còn có thể độ kiếp, trở thành chuẩn đế. Còn ta, tu vi phụ sống lại rồi, sẽ báo thù cho ngươi, sẽ báo thù cho ngươi. Lão vừa độ kiếp thành công, chuyện thứ nhất liền đề cập tới, đó chính là báo thù. Ngày xưa Nhân Mã đi cùng bọn họ thành toán bộ tộc này, dựa vào cái đỉnh đồng xanh của Diệp Phàm, công phá Vạn Long Sào, đánh chết tươi Càn Khôn Đại Thánh, bất cả tộc bọn họ chạy ra khỏi Bắc Đẩu như chó nhà có tang. Ở thời điểm đó, lão trông đang ở trạng thái hoạt tử nhân, vẫn chưa sống lại, được lòng nữ mang đi. Ngày nay chân chính, cường thế trở về. Dựa theo truyền thuyết mà nói, ngoài trừ năm tháng phong ấn trong thần nguyên, tuổi thật của lão rồng này cũng có 8.000 năm tuổi rồi chứ. Đại thánh 8.000 năm tuổi, sớm đã chết sạch. Lão rồng này lại nghịch thiên trở thành chuẩn đế. Với tuổi tác này mà đột phá, còn nói cổ kim độc nhất vô nhị cũng không sai biệt cho lắm. Một thân ảnh màu tím bay tới, lòng nữ xuất hiện, trên đầu trừ chuỗi Vạn Long Linh thù nhỏ kia, phong tư tuyệt thế ngạo thị quần hùng. Bước trên thình không, giết chết man tộc, tăng ngồi chờ Nhân Mã kia xuất hiện. Lão rồng rống to, sát khí quét ngang 10 vạn dặm. Mọi người đều rúng động, mới vừa trở về chuẩn đế, lão rồng này đã táo bạo như vậy, sát khí trầm trọng như vậy, cũng quả nhiên là xưa này hiếm thấy. Đánh chết lão đi, Hắc Hoàng lạnh giọng rồi nói. Đúng vậy, đánh chết lão tại đây đi. Bàng Bác cũng nói ra, đây là tai họa phi thường lớn, cần phải tiêu trừ. Về phần dã nhân, con người hàn quang lóng lánh, trên mặt lộ rõ vô cùng ngưng trọng. Chuyện này đã liên quan đến an nguy tộc đàn bọn họ. Lão rồng này rất nguy hiểm, cần phải diệt trừ. Diệp Phàm thì không nghĩ tới, vừa đi vào trong vùng chiến trường này, trận chiến cứng rắn đầu tiên lại phải chống lại cùng Vạn Long Sào, hơn nữa là một đối thủ bất ngờ. Người muốn tiêu diệt man tộc sao? Đúng lúc này, từ hư không xa xa đi tới một lão nhân, chân trụi nửa thân trên, mặc áo giả thú, xách theo một cây bạch cốt đại bổng, từng bước một bước tới. Ánh mắt của lão rồng lập tức liền dựng thẳng đứng, thân thể kích động đến run rẩy mà nói, là ngươi, nhân ma, không ngờ ngươi cũng ở chiến trường này. Vậy càng tốt, giải quyết ân oán, đưa người lên đường. Tới đây đi, chiến cùng ta một trận.